người xa lạ, người xa lạ gặp mặt cũng sẽ không chào hỏi. Anh biết ba chữ người xa lạ này có ý nghĩa gì? Nghĩa là anh không có cơ hội chuộc tội, nghĩa là sự cố chấp mấy năm nay của anh, sự thay đổi của anh, cô vĩnh viễn không nhìn tới. Không phải cô giảng hòa với anh, mà cô giảng hòa với chính mình. Cách chương.